Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 110, nâng cấp bóng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quinn quyết định suy nghĩ kỹ càng về lời đề nghị của Logan. Quinn cần phải làm theo và sử dụng kế hoạch của Warden. Bằng cách này, những người khác sẽ không truy đuổi anh ấy. Nhưng trước đó, Quinn cần mọi người chứng minh rằng siêu năng của anh ấy cũng giống như những người khác. Nhưng vấn đề là siêu năng bóng tối có liên quan đến ma cà rồng. Chỉ có ma cà rồng mới có thể học được loại siêu năng này, và nếu nó được thêm vào trò chơi, nó sẽ gây ra một vấn đề lớn. Tôi xin lỗi, Quinn nói, siêu năng này không phải của tôi, cậu có biết gần đây tôi xảy ra chuyện gì không? Có chuyện gì đã xảy ra với cậu sao? Logan bối rối nói, Quinn tiếp tục giải thích về việc gần đây anh đã đến một hành tinh cổng đỏ cùng với người bạn Warden của mình. Và khi ở đó, Quinn đã phát hiện ra cuốn sách siêu năng. Học được một số kỹ năng và rồi cuốn sách biến mất. Tôi hiểu, Logan nói, tôi đoán là tôi đã ở trong phòng quá nhiều nên không thực sự tập trung vào những thứ đang diễn ra bên ngoài. Và vì kế hoạch của cậu với bạn của cậu, cậu cần siêu năng trên đồng hồ. Logan ngồi xuống, suy nghĩ một lúc, những bàn tay robot đã xoa bóp xong, và bây giờ phía sau Logan, cà phê đang được pha từ một chiếc máy khác. Thế này thì sao? Cậu vẫn giúp tôi đưa siêu năng vào trò chơi nhưng tôi sẽ không công khai siêu năng đó. Nếu muốn, cậu có thể lên đây chơi trò chơi trên máy chủ riêng và thực hành sử dụng siêu năng của mình trong trò chơi. Cậu sẽ tự do sử dụng siêu năng của mình mà không bị ai dòm ngó. Tôi có thể nghiên cứu về cậu nhiều hơn một chút, và cậu có thể thực hành, đó là đôi bên cùng có lợi. Ngay sau khi Logan nói xong, anh ấy quay lại và bắt đầu nhấp một ngụm cà phê, thở phào nhẹ nhõm. Nhiệt độ hoàn hảo, vậy cậu nghĩ sao? Dường như không có vấn đề gì nếu Quinn đồng ý, điều duy nhất là anh ấy sẽ cảm thấy hơi giống một con chuột thí nghiệm lúc nào cũng bị soi mói, nhưng điều này sẽ giải quyết được một số vấn đề khác. Trước khi tham gia cuộc thám hiểm cổng dịch chuyển, Quinn muốn mở khóa hư không bóng tối. Bằng cách đó, nếu anh ta ở trong một tình huống nguy hiểm và dưới ánh nắng mặt trời, ít nhất Quinn sẽ có cơ hội chiến đấu để sống sót. Tôi nói là làm đi, hệ thống nói. Nếu bạn muốn mở khóa kỹ năng bóng tối mà tôi đã nói với bạn trước đó, bạn sẽ cần tăng cấp cho các kỹ năng bóng tối hiện tại của mình để nhận điểm kỹ năng. Sau đó, bạn có thể mở khóa hư không bóng tối. Điều này là hoàn hảo cho bạn. Mặc dù Quinn thấy hệ thống này gây phiền nhiễu, nhưng rõ ràng là nó đang cố gắng hết sức để giúp đỡ người dùng. Được rồi, Logan, tôi sẽ làm. Logan nhảy ra khỏi ghế và nở một nụ cười trên môi. Tuyệt, bắt đầu làm việc thôi. Theo hướng dẫn của Logan, Quinn làm theo yêu cầu và chui vào ống nghiệm thủy tinh lớn kỳ lạ. Khi Quinn ở bên trong, tấm kính hạ xuống, và bây giờ Quinn bị mắc kẹt trong một không gian nhỏ. Cùng lúc đó, Logan lao đến máy tính của mình và bắt đầu gõ. Cậu có nghe rõ không, Quinn? Ừ, tôi lo cái này sẽ đau đấy. Thư giãn nào, bé bự. Logan nói, bây giờ, tất cả những gì tôi cần cậu làm là từ từ sử dụng siêu năng của mình khi ở trong ống. Quinn tiếp tục sử dụng siêu năng của mình theo hướng dẫn. Anh ấy bắt đầu với điều khiển bóng tối và bắt đầu di chuyển nó trong ống. Những con số trên màn hình máy tính đang cuộn như điên, nhưng khi Quinn nhìn qua, có vẻ như Logan không gõ gì cả. Lúc này, mắt anh đã nhắm nghiền và tay anh là thứ duy nhất trên máy tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó có phải là siêu năng của cậu ấy không? Quinn nghĩ, có một số thứ kỳ lạ khi Logan đã đề cập đến trước đó. Anh ta đã chạm vào khoang mà Quinn đang sử dụng và nói rằng nó không bị hack, và sau đó khi hai người họ chạm tay, anh ta cũng có thể thấy các thông báo hệ thống. Và bây giờ lại thêm điều này. Các bài kiểm tra tiếp tục với việc Quinn thể hiện kỹ năng áo choàng bóng tối và cả kỹ năng trang bị bóng. Kỹ năng duy nhất Quinn không thể hiện khi ở trong ống nghiệm là không gian thư nguyên. Và chúng ta xong rồi. Logan dụi mắt nói. Sau đó, anh rời khỏi ghế và bắt đầu đi về phía giường của mình. Tất cả dữ liệu đã được tải lên khoang máy bên cạnh cạnh. Nếu cậu muốn tập luyện, thì hãy tiếp tục, tôi sẽ ngủ chưa? Tôi mệt rồi. Sau khi nằm xuống giường, vài giây sau, Logan đã ngủ say. Cậu ta khá tự tin có thể ngủ trong phòng khi bạn vẫn còn ở đây. Hệ thống nói, giá như cậu ta biết con người thật của bạn, tôi tự hỏi liệu cậu ta có cảm thấy an toàn như vậy không? Có vẻ như ngươi đang bắt đầu nói chuyện với ta, ngay cả khi ta không đặt câu hỏi. Quinn trả lời, sau khi vào khoang máy và vào trò chơi, Quinn đã được chuyển đến không gian màu trắng. Đúng như Logan đã nói, không có cách nào để Quinn bắt đầu một trận đấu vì hiện tại Logan đang chế tạo một số loại phiên bản thử nghiệm của trò chơi. Khi nhìn vào danh sách các siêu năng bóng tối của Quinn đã được hiển thị như một trong các tùy chọn. Sau khi chọn siêu năng bóng tối, Quinn ngay lập tức thử một vài thứ. Quinn sử dụng kỹ năng bóng tối của mình như bình thường, và trong khi chơi game, điểm MC của anh ấy không hề giảm. Điều Quinn muốn làm là tìm ra cách để kết hợp kỹ năng vút máu với kỹ năng điều khiển bóng của mình. Trong tuần tiếp theo, Quinn tiếp tục đến phòng của Logan mỗi ngày để luyện tập sử dụng siêu năng bóng tối. Logan đã thực hiện như lời hứa từ lâu và đã xâm nhập vào chiếc đồng hồ. Tất cả những gì Quinn phải làm là chạm nhanh 3 lần vào đồng hồ để chuyển giữa cấp 1 và cấp 6. Đây là làm theo yêu cầu của Quinn vì cậu ấy dự định sẽ giữ bí mật trong một thời gian ngắn nữa. Rồi cuối cùng, sau một tuần trôi qua, Quinn đã đạt được những gì anh ấy muốn. Kỹ năng điều khiển bóng tối của Quinn hiện là cấp 2 và kỹ năng trang bị bóng tối cũng vậy. Giờ đây, trang bị bóng tối chỉ mất 1 giây để mặc trang phục quái thú của anh ấy vào. Như hệ thống đã nói, mỗi khi thăng cấp cho kỹ năng bóng tối, Quinn sẽ nhận được điểm kỹ năng. Đối với mỗi lần lên cấp, Quinn đã nhận được 10 điểm kỹ năng mà anh ấy có thể sử dụng trên tab bóng tối. Vào lúc này, 4 trong số 10 kỹ năng bóng tối đã được mở khóa. Điều khiển bóng tối cấp 2, áo choàng bóng tối cấp 1, không gian thư nguyên, trang bị bóng tối cấp 2. Nhìn vào các kỹ năng, Quinn muốn mở khóa một số kỹ năng khác. Đặc biệt là vì một trong những kỹ năng cần 50 điểm để mở khóa được gọi là thôn hạ bóng tối. Nhưng cuối cùng, anh quyết định làm theo gợi ý của hệ thống và mua kỹ năng hư không bóng tối với giá 20 điểm. Mở khóa hư không bóng tối cấp 1. Hư không bóng tối, siêu năng tạo ra một không gian được bao quanh bởi bóng trong một khu vực cụ thể. Không gian được tạo sẽ kéo dài tổng cộng 1 giờ, 50 megacoulomb để sử dụng kỹ năng. 50 điểm, đó là một nửa MC của mình. Nhưng phàn nàn cũng vô ích, đó là một kỹ năng giúp Quinn sử dụng siêu năng ma cà rồng của mình. Trong khi sử dụng siêu năng ma cà rồng, điểm MC của anh ấy sẽ dần phục hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Quinn có thể chuyển trở lại các siêu năng bóng tối. Khi ở trong trò chơi, Quinn đã thử kỹ năng mới. Tuy nhiên, khi anh thử sử dụng nó, không có gì xảy ra. Ồ, mình đoán Logan cũng cần lập trình một số kỹ năng mới vào trong trò chơi. Khi ra khỏi khoang, Quinn nghĩ rằng sẽ mất một khoảng thời gian dài nữa để anh quay lại đây. Bởi vì ngày mai đã là ngày mà những năm nhất thám hiểm cổng dịch chuyển đầu tiên của họ. Cách chương.